hiển nhiên hắn rõ ràng nguyên nhân trong đó, chỉ là không ngờ được Tam tỷ và Tam tỷ phu lại bị liên lụy như thế. Trong lòng Lôi Mông đang rất áy náy, hắn là nam tử duy nhất trong nhà, cho dù hắn làm ra chuyện tình kinh khủng đến mức nào, phụ thân cũng không có biện pháp xử lý hắn, nhưng đối với đám tỷ muội thì lại khác, phụ thân không tìm được hắn hiển nhiên chút lửa giận lên đầu Tam tỷ là chuyện rất bình thường. Thật ra những chuyện tương tự không phải đã phát sinh lần đầu tiên. Khi Lôi Mông còn bé mỗi lần gây họa sẽ có tỷ tỷ xung phong nhận tội thay cho hắn. An Đức Liệt Á làm những chuyện như vậy không ít, nhưng khi đó Lôi Mông còn nhỏ, bởi vì sợ hãi nên chỉ biết trốn tránh, còn bây giờ Lôi Mông đã có hiểu biết và khả năng phán đoán riêng. Từ trên lý trí thì Lôi Mông có thể tiếp nhận kết quả như thế, nhưng trên mặt cảm tình lại không được, lỗi của ai thì do người đó gánh chịu, không có đạo lý hắn rời nhà đi ra ngoài nhưng Tam tỷ và Tam tỷ phu phải đối mặt với lửa giận của phụ thân, chỉ có điều Lôi Mông không muốn trở về, hắn đã đạt tới bình cảnh. Có lẽ mấy ngày nữa sẽ có thể đột phá trở thành cực hạn võ sĩ và tự hào khoe khoang thành tích chói lọi của mình rồi, nếu như quay trở về, hắn sẽ biểu hiện đắc ý của mình cho ai xem đây? Hắn cần thật lòng khen ngợi, cần thật lòng ủng hộ, nhưng những thứ này không thể nhận được nếu ở nhà, cha mẹ và người thân khen ngợi hắn là vì yêu, các võ sĩ và đồng học khen ngợi hắn chỉ là vì lấy lòng. Khi Lôi Mông còn đang do dự, bỗng nhiên nhìn thấy trong mắt An Đức Liệt Á hiện lên một tia giảo hoạt. Lôi Mông đầu tiên là ngây ra, sau đó lập tức có phản ứng. Thập thất tỷ, ngươi gạt ta. An Đức Liệt Á giật mình biểu diễn kỹ xảo kém cỏi như vậy sao? Thậm chí ngay cả Lôi Mông cũng có thể nhìn ra, nàng đâu có biết lúc mới bắt đầu Lôi Mông đã bị ca đốn lừa gạt không ít lần, sau lại thêm một nha đầu y toa bối nhĩ tinh quái nữa. Mặc dù bây giờ Lôi Mông vẫn lỗ lả nhiều hơn, nhưng bản lãnh quan sát sắc mặt đã tiến triển rất nhiều. An Đức Liệt Á dùng chiêu số trước kia đối phó Lôi Mông, hiệu quả dĩ nhiên không được như ý, lừa gạt ngươi thì thế nào, dù sao đã bị Lôi Mông khám phá. An Đức Liệt Á quyết định dùng phương thức trực tiếp, ngươi nghĩ rằng không chịu trở về là chúng ta không có biện pháp đối phó. Nếu như ngươi vẫn cứng đầu không trở về, có tin ta gọi toàn bộ người nhà tới đây hay không? Đừng, đừng, thập thất tỷ, đây không phải là hại ta sao? Lôi Mông vội vàng cúi đầu thuần phục, mặc dù Lôi Mông biết phụ thân không thể nào đến nơi đây. Người nhà trong miệng An Đức Liệt Á nói chỉ là những tỷ muội kia mà thôi. Thế nhưng nhiêu đó cũng đáng sợ lắm rồi, Lôi Mông quả thực không dám nghĩ tiếp, biết sợ, vậy thì tốt. Nếu ngươi không muốn như vậy thì phải theo chúng ta trở về. An Đức Liệt Á đắc ý nói. Chương 290, lịch sử thần vực, là y một thân quần áo lụa là vừa đi vừa huýt sao? Có câu nói nước đẩy thuyền lên, địch áo là môn sinh phong ngân tiên sinh, còn là vị hôn phu của đại công tước Tác Phỉ Á trong tương lai. Thân là người hầu được địch áo tín nhiệm, là y lại có địa vị không tương xứng với thực lực của mình. Ở trong hầu tước phủ, ngoại trừ số ít mấy nhân vật tai to mặt lớn chân chính ra, tất cả mọi người đều cấp cho hắn mấy phần mặt mũi. Các ngươi căn bản không biết, là y dùng chất giọng tràn đầy thương cảm nói, công tử nhà chúng ta trước kia đã ăn bao nhiêu đau khổ. Ta cảm giác phong cách Đường Ân đại nhân rất sáng suốt nha. Trên đời này còn có ai dám khi dễ địch áo thiếu gia? Những lúc rảnh rỗi không có chuyện gì, bọn họ cũng thích ngồi chung một chỗ nói chuyện linh tinh với nhau. Nào là cuộc sống khó khăn, những chuyện vừa nghe được đảo mắt cái là biến thành đề tài trong câu chuyện của bọn họ. Qua một lát sau, lời đồn đã được phóng đại lên rất nhiều từ chính những cái miệng như thế này. Ngươi biết cái gì chứ? Khi đó thiếu gia nhà chúng ta còn chưa có chính thức với Tác Phỉ Á tiểu thư. La Y lắc đầu nói, thiếu gia từ nhỏ đã mất đi song thân, bị đạo tặc giết rồi. Một gã võ sĩ khác nói, La Y rất bất mãn vì lời của mình bị cắt đứt nhiều lần. Dứt khoát trợn mắt nhìn đối phương, không phải đạo tặc, nghe nói là một đám võ sĩ áo đen không rõ lai lịch. Bọn hắn ra tay phi thường tàn nhẫn, biết không, lúc ấy thiếu gia chỉ mới 2-3 tuổi, bọn hắn thậm chí không buông tha một đứa trẻ. Nghe Bích Cơ tiểu thư nói, bây giờ bộ ngực và lưng thiếu gia còn lưu lại mấy vết sẹo, là do phong nhận trường kiếm đâm trực tiếp xuyên thấu thân thể thiếu gia. Soảng, một tiếng giòn vang truyền đến, mọi người theo thanh âm nhìn lại, thì ra là một lão bộc lỡ tay làm bể mất chén trà. Nhưng mọi người đang nói chuyện đến chỗ mấu chốt nên không rảnh để ý. Cả đám nhanh chóng chuyển tầm mắt trở lại, vì sao Bích Cơ tiểu thư lại biết địch áo thiếu gia có vết sẹo? Hắc hắc hắc, các ngươi không hiểu hả? Một gã võ sĩ cười lên quái dị nói, là y bất mãn lắm rồi. Hắn bây giờ muốn nói đến trọng điểm là quá trình địch áo tu luyện gian khổ. Tuyệt đối không thể để cho đề tài chạy theo phương hướng kia. Hắn vội ho khan một tiếng, nhăn mặt lại, chớ có nói hưu nói vượn. Nếu để cho Tác Phỉ Á tiểu thư biết, ha ha, ngươi xong đời rồi, điều này cũng không tính là đại sự. Gã võ sĩ cười nói, hầu tước đại nhân của chúng ta, mặc dù hắn không có nói hết, nhưng ý tứ rất rõ ràng, thiếu gia của ngươi làm sao so sánh với hầu tước đại nhân của chúng ta được. Là y cố tìm cách phản bác nhưng nói xấu tái nhân hầu tước sẽ phạm húy, thậm chí có thể phá hư đoàn kết, chắc chắn địch áo sẽ không tha cho hắn, vì thế hắn đành phải ho khan lần nữa xoay chuyển đề tài. Thật ra thiếu gia ngoài mặt vẫn trốn ở trong tiểu viện của mình, chưa bao giờ tiếp xúc với người ngoài, trên thực tế lại một mực yên lặng tu luyện, nghe nói lúc địch áo thiếu gia rời khỏi trang viên chỉ là giác tỉnh giả. Gã võ sĩ hỏi, hắn muốn nghiệm chứng một tin tức hữu ích, chuyện đó còn có thể giả hay sao? La Y nói, không tới một năm lại có thể trở thành cực hạn võ sĩ. Gã võ sĩ thở dài nói, thiên phú của Địch Áo thiếu gia chắc chắn phải xếp hàng đầu trên toàn đại lục rồi. Ha ha, La Y vui vẻ cười thành tiếng, mỗi lần nghe người khác khen ngợi, hâm mộ Địch Áo giống như chính hắn được khen ngợi, cảm giác lâng lâng rất khó tả. Lúc này lão bộc kia lặng lẽ thu thập chén trà bị vỡ sạch sẽ. Sau gì đi ra cửa, ngay khi thân ảnh lão bộc khuất sau cánh cửa, An Đông Ni từ phía sau một cái cây nhẹ nhàng đi ra. Chần chờ giây lát rồi phóng người bám theo, dựa vào một loại trực giác, nàng cho rằng lão bộc kia người có điểm khác lạ, nhưng nàng không thể nói với người khác, dù sao trực giác là thứ quá mức mông lung, lỡ may nàng sai lầm mà nói cho người khác sẽ tạo thành phiền toái không cần thiết. Hoặc chính nàng sẽ bị cười nhạo, vì thế nàng quyết định tự mình quan sát. Mới vừa nãy nàng đi ngang qua nơi này nhìn thấy lão bộc từ bên trong đi ra. Đối phương có vẻ rất kích động, tựa hồ vừa phát sinh chuyện gì đó làm cho nàng cảnh giác. Quẹo qua vài góc quanh co trong viện, lão bộc đi vào một căn nhà đơn sơ. Chốc lát sau An Đông Ni cũng chạy đến, nhảy lên cây ẩn vào cành lá lặng lẽ chờ đợi. Ở bên trong nhà gỗ, lão bộc đứng trước rèm cửa sổ đang lay động, từ khe hở nhìn ra ngoài, từ góc độ quan sát của hắn chính là vị trí An Đông Ni đang ẩn núp. Hàng năm tiềm phục ở trong đám đông phải thừa nhận áp lực cực lớn, còn có đau khổ đến mức tuyệt vọng, hắn giống như một con thỏ nhỏ tìm đường cầu sinh trước mặt mãnh thú dữ tợn vậy. Chỉ cần gió thổi cỏ lay sẽ lập tức giật mình. Trên thực tế, từ lúc An Đông Ni hoài nghi, âm thầm đi theo nhìn vào bóng lưng hắn, ngay từ đầu hắn đã biết sự tình không ổn, có cần thiết phải ám sát nữ nhân chán ghét này không? Mấy ngày qua hắn một mực do dự, An Đông Ni là khách nhân được tái nhân hầu tước coi trọng. Nàng tự nhiên mất tích sẽ dẫn đến một trường phong ba bão tố. Nhưng mà không làm gì cả. Để nữ nhân kia tùy ý giám thị làm cho hắn cảm thấy cuộc sống hàng ngày rất khó khăn. Nếu như là trước kia, ý chí của hắn không có yếu ớt như vậy, nhưng bây giờ lại khác hẳn, đối diện với Phong Ngân là một chuyện hắn không ngờ tới. Trong thời điểm đó hắn không thét lên chói tai, sợ hãi run cầm cập đã là rất giỏi rồi, hiện tại hắn đối mặt không chỉ là một vị thánh giả, mà còn là một vương giả của thế giới hắc ám, nói đến kỹ xảo ẩn sát, có ai dám vỗ ngực so sánh với Phong Ngân. Do dự thật lâu, hắn cũng cho ra quyết định diệt trừ nữ nhân kia. Bởi vì Nguyên Lão Hội đã quyết định ám sát Phong Ngân rồi. Nữ nhân kia đang hoài nghi làm cho hắn vướng tay vướng tay. Căn bản không có biện pháp phối hợp Nguyên Lão Hội hành động. Hơn nữa tái nhân hầu tước không có ngu ngốc, luôn luôn duy trì lực khống chế cực mạnh đối với hầu tước lĩnh. Nếu không có hắn phối hợp, người ngoài căn bản không có biện pháp lẫn vào hầu tước phủ. Đừng nói tới ám sát Phong Ngân, chỉ có điều khi hắn chuẩn bị động thủ, trong lúc vô tình lại nghe được tin tức có thể khiến cho toàn thể Nguyên Lão Hội mừng rỡ. Tìm được người đời sau của Già Ân rồi. Thời điểm thần vực đối kháng với Nguyệt Ảnh Đế Quốc, trong trận chiến ấy các cường giả của thần chi hậu duệ nhất tộc lúc nào cũng dẫn đầu xông lên chiến. Đấu trước tiên, nhưng lực lượng vẫn không đủ để chèn ép kẻ địch, lúc hai thần vũ giả của đối phương liên thủ buông thả diệt tuyệt phá hủy trường thành. Quân Đồ Minh Đại Đế sử dụng trọng thủy kết giới thôn phệ hàng loạt cường giả. Thần vực lập tức bị suy giảm lực chiến đấu trầm trọng. Trong lúc nguy nan, các thần vũ giả còn may mắn sống sót mang theo một nhóm trẻ nhỏ kế thừa dòng máu thần chi hậu duệ. Nhất tộc đột phá vòng vây, sau đó bọn họ chia nhau ra. Mỗi nhóm sẽ có nhiệm vụ bảo vệ một đứa trẻ phân tán ra khắp đại lục. Trong đó Thiên Không Thành và Sư Tâm Đế Quốc đưa quân ra đón nhận bại binh thần vực vào lãnh địa của mình, lạc đà gầy còn to hơn con ngựa. Đạo lý này rất đơn giản và dễ hiểu. Cho dù thần vực có bị phá hủy, nhưng nó là thế lực từng đứng trên đỉnh đại lục. Bất kỳ người nào có dã tâm cũng sẽ mừng rỡ nghênh đón bọn họ vào nhà. Thế nhưng nhóm thượng tầng thần chi hậu duệ nhất tộc lại suy nghĩ và cho ra quyết định khác hẳn. Mặc dù lúc ấy Thiên Không Thành và Sư Tâm Đế Quốc là minh hữu của bọn họ, nhưng ai dám cam đoan chuyện sau này? Huống chi, ban đầu Sư Tâm Đế Quốc tạo dựng lên vì điều gì? Là vì phản kháng, phản đối thần vực ngồi trên vị trí chúa tể. Đối với đồng minh như vậy, bọn họ không dám giao ra tín nhiệm 100%, hơn nữa dựa vào người vĩnh viễn không bằng dựa vào chính mình. Trước đó thần vực vô cùng tin tưởng lực hiệu triệu và địa vị của bọn họ. Chỉ cần bọn họ công bố với thiên hạ là quân đồ minh sẽ biến thành con chuột già bị khắp nơi đuổi. Đánh ngay lập tức, Nguyệt Ảnh Đế Quốc cũng bị tiêu diệt trong chớp mắt, sự thật lại đánh cho bọn hắn một cái bạt tay vang rồi. Mặc dù các võ sĩ trên đại lục lên tiếng đả kích Nguyệt Ảnh Đế Quốc triển khai quân sự, nhưng chỉ đến thế mà thôi, bọn họ không có nhận được một sự trợ giúp thiết thực nào. Đồng minh đáng tin cậy của thần vực là Thiên Không Thành. Theo lý thuyết Thiên Không Thành nên dốc toàn bộ lực lượng cường giả đi trợ chiến thần vực. Nhưng trước khi chiến đấu bộc phát, các cường giả Thiên Không Thành lại bắt đầu tranh cãi sùm. Mãi cho đến khi chiến đấu kết thúc, thần vực bị phá hủy, các cường giả Thiên Không Thành vẫn chưa thể quyết định, Áo Nhĩ Sắt Nhã chết đi khiến cho Thiên Không Thành lâm vào tình cảnh quần long vô thủ. Người người đều muốn tự định đoạt, Sư Tâm Đế Quốc cũng kịp thời cho ra phản ứng, nhưng bọn hắn không có phái viện quân, mà chỉ tụ tập lực lượng ở gần biên giới Nguyệt Ảnh Đế Quốc. Sau khi thần vực bị phá hủy, bọn họ cũng lập tức lui binh, nếu như thần vực vẫn duy trì uy thế trước kia, thượng tầng thần chi hậu duệ nhất tộc nhất định sẽ chất vấn Sư Tâm Vương.

vì thế bọn họ dễ dàng bắt được, nhưng so với đám mã nghĩ màu xám này thì Tích Dịch còn kém một bậc. Nếu như trên lưng không có chủ nhân, sợ rằng chúng nó đã sớm quay lưng chạy trối chết. Thanh âm sàn sạt liên tiếp vang lên, đám người Dĩ Đạt bước lên gò đất cao nhìn xuống thì thấy từng đàn mã nghĩ từ trong cát sỏi chui ra. Hiển nhiên là đám kiến này đã xem đám người Dĩ Đạt trở thành thức ăn rồi. Thật là một đám chán ghét. Dĩ Đạt nhìn sang Á Nhĩ Duy Tư, ngươi tới hay ta tới? Thật ra bốn gã võ sĩ phía sau bọn họ hoàn toàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể giết chết toàn bộ đàn mã nghĩ này, căn bản không cần hai người xuất thủ, thế nhưng điều đó sẽ hao phí thời gian, mà thời gian của bọn họ rất cấp bách, không thể lãng phí vào việc này được. Chương 293, Tứ Đại Thánh Khí. Á Nhĩ Duy Tư đưa tay rút trường thương trên lưng Tích Dịch ra. Nghe thấy Dĩ Đạt nói liền ngừng lại, vậy thì ngươi ra đi, đúng lúc cho ta xem uy lực sát lục quyền sáo. Á Nhĩ Duy Tư vừa dứt lời, thân ảnh Dĩ Đạt đã biến mất khỏi lưng Tích Dịch, lúc xuất hiện lần nữa là ở trên đầu một con mã nghĩ. Hữu quyền đánh xuống nhanh như chớp, phịch một tiếng, cái đầu to lớn của con mã nghĩ biến mất, từ lỗ thủng tuôn ra một chùm máu tanh hồi, sau đó thân ảnh Dĩ Đạt lại biến mất, xuất hiện trên đỉnh đầu một con mã nghĩ khác. Cứ như thế chỉ qua mấy phút, đến khi Dĩ Đạt trở lại trên lưng Tích Dịch, gần trăm con mã nghĩ to lớn đã không còn đầu ngã xuống mặt đất nằm im bất động. Thế mà trên người Dĩ Đạt vẫn không nhiễm một hạt bụi, không dính nửa giọt máu tươi. Á Nhĩ Duy Tư kinh ngạc nhìn sang Dĩ Đạt, trong thời gian ngắn hắn cũng có thể làm được chuyện đồng dạng, nhưng không thể thông dong như Dĩ Đạt. Quan trọng là Dĩ Đạt không có sử dụng bí kỹ, hoàn toàn sử dụng lực lượng tự thân, hoặc có thể nói đó là lực lượng lấy từ sát lục quyền sáo. Người khác có lẽ không biết sát lục quyền sáo là vật gì. Á Nhĩ Duy Tư lại biết rất rõ, nó giống như xà thương của hắn, tất cả đều là thánh khí thần vực lưu lại, trước khi thần vực bị phá hủy, nhờ có quyền lực cao nhất trên đại lục nên bọn họ có khả năng khống chế đại đa số võ giả trên khắp đại lục. Ngoài ra còn có một loại lực lượng mà ít người biết đến, đó là lực lượng trang bị, tựa như phi viêm chiến thương trong tay Áo Nhĩ Sắt Nhã cũng xuất xứ từ thần vực. Nó là trong một tứ đại thần khí, Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn có Bào Hao Chi Thuẫn cũng xuất xứ từ thần vực. Sau khi thần vực bị phá hủy, có lẽ là vì mượn hơi, có lẽ là vì tìm kiếm che chở, Lan Bác Tư Bản đã đưa thần khí này cho Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn. Các võ giả trên đại lục đều biết hai kiện thần khí khác nằm trong tay Nguyên Lão Hội của thần vực. Có một vài võ giả tự nghĩ lực lượng mạnh mẽ tìm cách bỏ đá xuống giếng, mưu đồ đoạt lấy bảo tàng, thế nhưng vài chục năm nay Nguyên Lão Hội của thần vực vẫn như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đừng bảo là bọn họ, ngay cả Quân Đồ Minh, Thiên Không Thành và Sư Tâm Đế Quốc cũng không biết bọn họ trốn ở nơi nào. Thần vực có khả năng khiến cho tất cả võ giả trên đại lục cúi đầu xưng thần, ngoại trừ ẩn chứa lực lượng cường đại, tích lũy vô số của cải, từ mức độ nào đó thì thần điển cũng là một loại tài nguyên. Địa phương bọn họ làm tổng bộ được gọi là thần vực, cũng có nguyên nhân của nó. Các cường giả thần vực dùng vô số mảnh vỡ tinh thần kết tinh, thậm chí có cả tinh thần hạch xây dựng một cái đài cao. Chung quanh có bốn bức tường thật dài, bên trong tường chính là thần vực, không gian phạm vi thần vực bao phủ có lượng nguyên lực dày đặc đến trình độ không có cách nào tưởng tượng nổi. Nghe nói nếu tu luyện trong thần vực, cực hạn võ sĩ lên cấp võ tôn cơ hồ không quá 3 năm. Nếu như thiên phú không tốt cũng có thể trở thành cực hạn võ sĩ đỉnh phong. Tài nguyên vô cùng thâm hậu là nguyên nhân chính giúp cho cường giả thần vực xuất hiện liên tục hết nhóm này đến nhóm khác, chỉ tiếc là thần vực từ từ trở nên bảo thủ, cự tuyệt tiếp nhận thay đổi, đợi đến khi bọn họ phát hiện Quân Đồ Minh tìm được lực lượng cường đại từ việc lĩnh ngộ con đường mới thì đã quá muộn. Bây giờ đài cao của thần vực đã bị Quân Đồ Minh gỡ ra trở về Đế Đô Nguyệt Ảnh Đế Quốc, xây một tòa cung điện trên đỉnh núi, nơi đó chính là vương đình của Quân Đồ Minh. Quân Đồ Minh rất ít rời khỏi vương đình, bởi vì hắn không thể rời đi, hơn nữa điều kiện hắn phong thưởng thuộc hạ chính là cho phép người lập công tiến vào vương đình tu luyện một thời gian ngắn. Nếu như nhiệm vụ này không phải là đối phó Phong Ngân, bọn họ sẽ không vận dụng đến thánh khí, không bị người nào phát hiện còn đỡ. Một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, tình cảnh của bọn họ càng thêm khó khăn. So với xa thương của ngươi thế nào? Dĩ Đạt mỉm cười nhìn về phía Á Nhĩ Duy Tư, nhưng hắn còn chưa dứt lời trên tay đã truyền đến một trận thanh âm nho nhỏ. Mảnh băng vải vỡ vụn thành từng khúc lộ ra bộ quyền sáu màu vàng kim ánh sáng lưu chuyển rực rỡ. Khuôn mặt Dĩ Đạt nhất thời lúng túng, điều này nói rõ hắn vẫn không thể hoàn toàn khống chế lực lượng sát lục quyền sáu. Mặc dù chưa có tạo thành thương tổn với thân thể hắn, nhưng băng vải che đậy quyền sáu cũng bị vỡ nát. Dĩ Đạt móc ra một bó băng vải từ trong lồng ngực, mặt mày đau lòng quấn nó lại. Loại băng vải này là các nguyên lão giao cho hắn, vô cùng dẻo dai, cho dù lấy đao chém lên cũng chỉ lưu lại một vết mờ nhạt mà thôi. Nó có thể che đậy nguyên lực dao động trên bộ quyền sáu. Á Nhĩ Duy Tư lắc đầu, không có nhân cơ hội châm chọc Dĩ Đạt, mà thành khẩn nói, xem ra ngươi nhận được sát lục quyền sáu chưa lâu, có lẽ ngươi cần phải có thêm một đoạn thời gian nữa để thích ứng. Dĩ Đạt cười cười, cơ hội chỉ có một lần, thật vất vả mới đợi được Phong Ngân rời khỏi Nguyệt Ảnh Đế Quốc. Bên cạnh còn không có cái tên biến thái kia đi theo. Nếu như bây giờ không động thủ, sau này không biết sẽ phải đợi tới khi nào nữa. Á Nhĩ suy tư ngậm miệng lại, hắn chỉ nói ra vài câu cho có chuyện mà thôi. Nguyên lão hội quyết định không thể nào thay đổi, mặc dù hắn không coi trọng hành động lần này, nhưng thanh âm một mình hắn quá đơn bạc. Địch Áo tập trung tinh thần quan sát cửa động, sau đó từ từ cúi người dùng đầu ngón tay trà sát vách động lấy ra một ít cỏ rêu đặt vào trong lòng bàn tay, sau đó hắn nhẹ nhàng bóp nát chúng vắt ra mấy giọt nước xanh lè. Cái động này được tạo ra ít nhất cũng 20 năm. Địch Áo chậm rãi nói, khi đó tái nhân hầu tước mới vừa nhận được hầu tước lĩnh đúng không? Làm sao ngươi biết 20 năm? An Đông Nhi tò mò hỏi, khẩu khí Địch Áo phi thường chắc chắc, một lời chắc chắn giống như là chuyên gia trong nghề kiểm định vậy. Chuyện này nói ra thì khá phức tạp. Địch Áo cười cười móc ra một cái khăn tay lau sạch chất lỏng màu xanh biếc trên đầu ngón tay. Người của Phỉ Tể đại công tước? Không giống, ngay lúc đó Phỉ Tể đại công đang lên như mặt trời ban trưa. Nếu như hắn không tin tưởng tái nhân hầu tước tùy tiện đá một cước là có thể hất tái nhân văng ra khỏi hầu tước lĩnh, không cần thiết phái người giám thị hắn, có cần nói với Phong Ngân đại nhân hay không? An Đông Ni nhẹ giọng nói, An Đông Ni, ngươi xem ta như con nít sao? Địch Áo cười lên ha hà, mấy ngày nay sự tình thay đổi bất ngờ, phần lớn là do đám người ngõa Tây Lý, tái nhân hầu tước, Nhã Duy Đạt chủ trì đại cục, Địch Áo cũng muốn xuất lực nhưng hoàn toàn không chỗ chen tay vào. Đó là võ tôn tranh đấu, thậm chí là thánh giả tỉ thí, hắn xông ra có thể làm được gì? Nói đi nói lại thì trong lòng Địch Áo khá là buồn bực nhưng không thể làm náo động. Địch Áo đã sớm vượt qua cái tuổi khát vọng nhiệt huyết dâng trào. Cái hắn muốn làm là chứng minh bản thân, Phong Ngân đại nhân lịch duyệt phong phú hơn chúng ta nhiều lắm. Nếu như hắn, An Đông Ni khẽ nhíu mày, có lẽ là thường xuyên gặp phải áp lực, hễ gặp phải phiền toái nàng sẽ cau mày lâm vào trầm tư. Bộ dạng làm cho người ta vừa yêu vừa thương cảm, nếu như Đường Ân trùng hợp đứng ở chỗ này, đoán chừng hai mắt hắn sẽ tỏa sáng rực rỡ, năng lực lão sư dĩ nhiên tốt hơn chúng ta. Địch Áo nhẹ giọng nói, thế nhưng, những thứ có thể nhìn ra ở chỗ này, lão sư chưa chắc thấy nhiều hơn ta. À, An Đông Ni lấy làm kinh hãi lần nữa, lộ ra thần sắc bán tín bán nghi nhìn về phía Địch Áo. Địch Áo không nói gì thêm, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm quanh căn nhà gỗ. Thời gian qua hơn nửa canh giờ, một đống đồ vật thoạt nhìn không có chút ý nghĩa nào bị Địch Áo ném lên trên bàn. Hơn nữa, Địch Áo lại tìm ra một cái mật động, thế nhưng cái động này bị cụt, không có đường ra khác, ở trong cửa động chỉ có một cái lồng trống trơn. Địch Áo ngồi ở bên cạnh bàn, xách cái lồng ở trong tay lẳng lặng quan sát. Đúng lúc này, Y Tòa Bối Nhĩ và Tác Phỉ Á sóng vai từ bên ngoài đi vào. Tác Phỉ Á hồ nghi nhìn chung quanh, các ngươi ở chỗ này làm gì? An Đông Ni, ta tìm ngươi đã lâu rồi, ngươi chạy đi đâu vậy? Sư Vịt, An Đông Ni làm ra động tác, chớ có lên tiếng, sau đó nhìn về phía Địch Áo. Địch Áo gật đầu chào Tác Phỉ Á và Y Tòa Bối Nhĩ. Sau đó rời tầm mắt lên trên cái lồng, chốc lát sau hắn dùng đầu ngón tay nhặt lấy một cọng lông thật nhỏ dính trên cái lồng. Suy nghĩ một hồi hắn bước tới chỗ mật động nhìn vào bên trong một chút. Chậm rãi nói, trong lồng là một con trĩ ưng, hoặc là một con chim biến dị nào đó, từ thân phận mờ ám của lão bộc kia, ta phán đoán nghiêng về cái sau hơn. Chuyện gì xảy ra? Y Tòa Bối Nhĩ ngạc nhiên nói. An Đông Ni kể lại một lần mọi chuyện đầu đuôi gốc ngọn, rồi chỉ về phía cửa động cho Tác Phỉ Á và Y Tòa Bối Nhĩ thấy. Đến lúc Tác Phỉ Á và Y Tòa Bối Nhĩ hiểu ra vấn đề, Y Tòa Bối Nhĩ là quỷ linh tinh lập tức phát tác. Nàng cười hỏi, tại sao là trĩ ưng mà không phải là thục ưng? Chương 294, truy lùng. Cái lồng kích cỡ nhiêu đó? Địch Áo chỉ cái lồng trên bàn, dùng ngươi làm mẫu đi, nếu như đặt ngươi ở trong căn nhà gỗ này, có lẽ ngươi có thể kiên trì một thời gian ngắn, nếu như nhốt ngươi vào trong căn phòng quá nhỏ, không có biện pháp bước đi, ngay cả cái lưng cũng không thẳng được, ngươi có thể chịu đựng bao nhiêu ngày? Nếu dùng nó để truyền đạt tin tức, vậy thì phải giữ vững trạng thái tràn đầy tinh lực, nhốt ngươi trong lồng kín 7, 8 ngày, sau đó thả ra bắt ngươi lập tức chiến đấu, ngươi có thể bảo đảm lực chiến đấu của mình không? Ngươi mới bị nhốt tại trong lồng đó. Y Tòa Bối Nhĩ chề môi liếc xéo qua Địch Áo, Tác Phỉ Á mím môi có vẻ rất buồn cười, chẳng qua là ví dụ mà thôi, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Địch Áo cười ha hà, tại sao không thể là chim nhỏ đây? Y Tòa Bối Nhĩ xoay chuyển trong mắt, hỏi tiếp, ta nghe nói qua có một loại ma tước biến dị cũng có thể được huấn luyện thành dụng cụ truyền đạt tin tức, bởi vì phân chim, Địch Áo nói, lại dùng ngươi làm ví dụ, nếu, ngươi đi chết đi. Y Tòa Bối Nhĩ gầm lên giận dữ, lần này rõ ràng là Địch Áo cố ý rồi. Thật ra nghe nhắc tới phân chim, Y Tòa Bối Nhĩ đã hiểu ra vấn đề. Từ phân chim nhất định có thể đoán ra kích cỡ thân thể loài chim đó. Địch Áo nhún nhún vai, chuyển tầm mắt tới đống đồ vật lẫn lộn trên mặt bàn. Chốc lát sau ngẩng đầu nói với Tác Phỉ Á, "Tác Phỉ Á, đi lấy cho ta một ít cho." "Đúng rồi, mang thêm vài tờ giấy." "Ừ." Tác Phỉ Á gật đầu xoay người đi ra ngoài. "Cần cho làm gì?" Y Tòa Bối Nhĩ hỏi. Địch Áo ngẩng đầu nhìn Y Tòa Bối Nhĩ, Tác Phỉ Á thông minh thể hiện ở hành động cụ thể. Cái gì nên hỏi thì sẽ hỏi. Không nên hỏi nàng không bao giờ hỏi, ví như giờ phút này, biết Địch Áo cần cho, nàng lựa chọn lập tức đi làm chứ không phải tra ra tột cùng. Một hồi ngươi sẽ biết, Địch Áo nhẹ giọng nói, lát sau Tác Phỉ Á bưng một chậu cho đi vào phòng.